Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 45, khi bóng tối trỗi dậy, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm 1345 giữa mùa hè đêm. Khi khoảng cách ngày càng thu hẹp, Ian dần nhìn rõ được bản chất của ánh sáng trắng kia. Đó là ánh sáng được tạo ra bởi ba tầng hào quang với màu sắc khác nhau. Lớp ngoài cùng là ánh sáng trắng dịu dàng, bên trong là một sắc đen nhạt, và ở phần sâu nhất của màn đen là một đốm đỏ có kích thước bằng nắm tay. Co thắt và đập mạnh mẽ, giống như một trái tim sống động của con người. Ian phán đoán bóng dáng này có thể là một người sống. Anh định rút tay lại, nhưng ngay khoảnh khắc đó, ý nghĩ này biến mất, thay vào đó là ý muốn hủy diệt hình bóng trước mắt. Lớp sương mù dày đặc này có khả năng thay đổi ý nghĩ trong đầu. Ian bất chợt nhận ra điều này, nhưng trước khi anh kịp nghĩ ra cách đối phó, ý tưởng tìm cách đối phó cũng biến mất. Tấn công, tấn công, tấn công, suy nghĩ duy nhất chiếm lĩnh não bộ của anh. Hainer nhìn thấy vòng cổ bạc trên cổ Ian phát ra ánh sáng trắng mạnh mẽ. Lớp sương mù đen xung quanh như bị ánh sáng đó thu hút đã dần dần bám vào khiến ánh sáng trắng mờ đi và gần như tắt lịm trong bóng tối bao phủ. Bề mặt bạc dần bị nhuộm đen bởi các tạp chất, luồng khí thánh khiết cũng dần tiêu tan. Ánh mắt Hainer dừng lại một chút trên cái bóng được tạo thành từ ba màu sắc kia. Con quạ trắng phát ra một tiếng kêu, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Hainer nhanh chóng lao tới, túm lấy cổ áo của Ian và tung một cú đấm vào hình bóng kia. Nguyên Khánh né tránh những đòn tấn công từ bóng đen. Con đường nhỏ xám trắng không quá rộng, cô chỉ có thể liên tục lùi lại. Đòn tấn công của bóng đen rất mạnh và nhanh, khiến cô đối phó khá vất vả. Cô hít sâu một hơi, ngọn lửa rực cháy tụ lại trong lòng bàn tay. Khi bóng đen tấn công lần nữa, Nguyên Khánh không tiếp tục né tránh mà bước tới, nắm chặt lấy cánh tay của bóng đen. Ánh sáng là sự hiện diện khiến mọi sinh vật bóng tối sợ hãi. Và ngọn lửa là một hình thái khác của ánh sáng. Khi cánh tay của bóng đen chạm vào Nguyên Khánh, âm thanh của sự cháy vang lên. Nó hét lên một tiếng thảm thiết rồi nhanh chóng rút lui. Rời khỏi con đường nhỏ xám trắng và ẩn vào bóng tối xung quanh. Nguyên Khánh ngần ngại trong giây lát, sau đó ngay lập tức điều khiển ngọn lửa bao quanh bản thân. Cô không thể nhìn thấy những gì trong bóng tối. Bóng đen có thể đang phục kích trong đó, chờ cơ hội để tấn công lần nữa. Cô vừa cảnh giác với bóng đen khom lưng có thể tấn công bất cứ lúc nào, vừa để ý đến cái bóng đứng thẳng vẫn đứng yên tại chỗ. Nguyên Khánh ngạc nhiên nhận ra bóng đen đứng thẳng đã thay đổi. Trên vai nó, bên cạnh, khuôn mặt, không có ngũ quan, xuất hiện một đám sương mù đen mới. Cô không rõ đám sương mù này xuất hiện từ lúc nào. Dường như nó đã ở đó từ trước mà cô không để ý, cái bóng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Không có hành động gì khác. Kẻ có hành động không phải là nó mà là đám sương mù mới xuất hiện trên vai nó. Đám sương mù bay lên, Nguyên Khánh nhìn thấy có một kết nối giống như ống dẫn giữa đám sương mù và cái bóng đứng thẳng. Sương mù bay lên cao, cách đỉnh đầu cái bóng khoảng 2 mét. Từ đám sương mù, các sợi chỉ mảnh lan tỏa ra xung quanh và chạm vào mọi nơi. Những sợi chỉ này có màu đen, nhưng không phải là màu đen thuần. Chúng không hòa vào sương mù xung quanh mà phát ra ánh sáng kỳ lạ. Những sợi chỉ đen xuyên qua lớp sương mù tạo thành một mạng lưới kín. Một phần sợi chỉ đen tiến vào con đường nhỏ màu xám trắng, hướng về phía Nguyên Khánh. Nhưng khi chạm vào con đường kỳ diệu này, chúng như băng tan dưới ánh nắng mùa hè, dần dần biến mất. Sợi chỉ đen không thể tiến vào con đường nhỏ xám trắng. Nhưng cái bóng phát ra chúng vẫn đứng trên con đường này. Trước khi Nguyên Khánh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một luồng tử khí từ bóng tối ập đến. Cái bóng trước đó tấn công trở lại khiến ngọn lửa bùng lên. nhưng lần này, trên cơ thể nó tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị, dễ dàng phá vỡ ngọn lửa xung quanh Nguyên Khánh. Nguyên Khánh kinh ngạc vội vã lùi lại, giơ tay lên để chặn đòn tấn công. Trước mặt cô xuất hiện những sợi chỉ đen, bóng đen khom lưng bị những sợi chỉ sáng kỳ lạ bao phủ. Đòn tấn công dừng lại đột ngột, sinh vật kỳ lạ đó đang giúp cô. Nguyên Khánh thậm chí không kịp thắc mắc, cô nhanh chóng chạy vài bước, kéo dài khoảng cách với bóng đen. Hai cái bóng quấn lấy nhau, Nguyên Khánh nhân cơ hội này chạy qua bên cạnh cái bóng đứng thẳng. Nó không để ý đến cô, đúng như dự đoán của cô, mặc dù không biết tại sao nó lại tấn công đồng loại của mình. Nhưng tạm thời nó không có ý định tấn công cô, Nguyên Khánh không dám lơ là, vừa lùi lại vừa nhìn chằm chằm vào hai bóng đen đang đấu với nhau. Cẩn thận rút lui khỏi khu vực, không một dấu hiệu báo trước. Cái bóng đứng thẳng quay lại, tung một cú đấm về phía cô. Nguyên Khánh định né tránh, nhưng một lực lượng kỳ dị giữ chặt cơ thể cô tại chỗ. Cô không thể nhấc tay lên phản công, đành chịu đòn đánh trực diện vào ngực. Cảm giác xương gãy vang lên rõ ràng trong đầu cô. Cơn đau xuyên thấu khiến cô choáng váng. Nguyên Khánh không tin nổi, nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đứng thẳng, lùi vài bước rồi ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, máu nhỏ xuống con đường xám trắng, giống như nước rơi trên chảo đá nóng. Xì xèo, hơi nước đen không ngừng bốc lên. Nguyên Khánh chống tay xuống đất thở dốc, bóng dáng ba màu đứng yên tại chỗ. Cú đấm của Hainer trúng vào ngực nó, nhưng cơn đau lại truyền về cơ thể Hainer. Ngũ tạc như đảo lộn, Hainer kêu lên một tiếng, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía bóng dáng kia. Anh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi trưởng thân tấn công huyết duệ, tổn thương sẽ quay trở lại với anh gấp đôi. Liên kết huyết mạch càng sâu sắc thì tổn thương càng lớn. Đó là Iris. Hainer thả Ian ra, chiếc vòng cổ bạc làm bỏng tay anh. Nhưng vết thương do bỏng này chẳng là gì so với cơn đau nhói ở ngực. Cơ bắp và xương cốt của anh từ từ tự chữa lành. Hainer định tiến tới gần bóng dáng ba màu, nhưng một ranh giới vô hình ngăn cản anh lại. Cô ấy và bọn họ không còn thuộc về cùng một thế giới. Hainer thu lại cảm xúc. Rõ ràng anh đã ra lệnh cho Iris trở về. Huyết duệ không thể chống lại mệnh lệnh của trưởng thân. Vậy tại sao cô ấy lại xuất hiện ở phía bên kia bóng tối? Là Kim, là quyền trưởng Orpheus. Đôi mắt Hainer co rút lại. Mẹ anh từng nói rõ với anh rằng gia tộc Castle hoàn toàn không có ba thánh khí của người chết. Đó chỉ là một sự tồn tại được bịa ra để lừa người. Anh đã quên, hoặc có thể nói, anh chưa bao giờ nghi ngờ mẹ mình. Chưa bao giờ chất vấn nữ vương của gia tộc Castle. Mẹ anh nói, đó là vì anh vừa trưởng thành, năng lực còn chưa ổn định, nên mới rơi vào trạng thái ngủ. Nhưng thực tế, vào khoảng thời gian đó, Kim đã theo cha anh vượt biển, đến một quốc gia cổ đại ở phương Đông. Không phải lần đầu tiên bà ấy lừa dối anh. Thực sự có cây quyền trưởng của Orpheus. Kim đã đưa Iris đến thế giới bên kia để có được nó. Hainer quay đầu lại, con quạ mắt trắng đậu trên vai anh bay lên, phát ra tiếng, ahat, ahat, đi đến bên cô ấy, bảo vệ cô ấy. Hainer ra lệnh, con quạ mắt trắng giang cánh, hòa vào làn khói trong tiếng kêu, ahat, ahat. Sau khi hoàn thành điều này, ánh mắt của vị thân vương huyết tộc rơi xuống Ian Mitchell. Chiếc vòng cổ trên cổ anh ta đã hoàn toàn bị ô nhiễm đen kịt. Huyết tộc tóc bạc giơ tay chạm vào chiếc vòng cổ của mình, nhưng không còn cảm nhận được cảm giác bỏng rát quen thuộc nữa. Anh ta ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn về phía Hainer. Đã xảy ra chuyện gì? Bạc đã bị ô nhiễm. Hainer liếc nhìn chiếc vòng bạc trên cổ Ian. Một món đồ chỉ được ban phước bởi giáo sĩ cấp giám mục. có thể chống chịu được trong màn xương đen cơ bản này đã vượt quá sự tưởng tượng của Hainer. Trên gương mặt của Ian thoáng hiện sự lo lắng. Vậy phải làm sao? Đây là món quà đặc biệt mà Lily đã tặng cho tôi. Hãy tìm một giáo sĩ cấp giám mục để thanh tẩy nó. Hainer bổ sung, một giáo sĩ thực sự. Những người chỉ biết đọc kinh thánh và giải nước thánh không được gọi là giáo sĩ. Chỉ những ai sở hữu sự ban phước thần thánh nhất định, có khả năng khơi dậy sức mạnh thánh thiện để thanh tẩy bóng tối mới có tư cách được gọi là giáo sĩ. Tuy nhiên, những người này thường thuộc về giáo đoàn của thánh kỵ sĩ. Những người không thuộc sự quản lý của giáo hoàng, sử dụng phép thuật cấp thấp thì được gọi là phù thủy. Giáo sĩ thánh được người đời kính trọng, trong khi phù thủy thì bị khinh miệt. Ánh mắt của Hainer dừng lại trên chiếc vòng cổ đã bị ô nhiễm bởi màu đen. Cha mẹ của Lily chính là những người như vậy. Một là giáo sĩ thánh, một là phù thủy. Nguyên Khánh gắng đứng dậy trong con đường xám trắng. Khả năng của cô với tư cách là huyết tộc bị áp chế khiến tốc độ hồi phục vô cùng chậm chạp. Ahat, ahat, ahat, tiếng kêu của quả phá tan sự yên tĩnh của con đường xám trắng. Nguyên Khánh ngẩng đầu lên, một con quạ mắt trắng lông đen xuất hiện trước mắt cô. Nó vỗ cánh, phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó đáp xuống vai của Nguyên Khánh. Đây là dấu hiệu của trường thân. Nguyên Khánh mở to mắt, cuối cùng cũng nhận ra bóng đen trước đó không phải là ai khác mà chính là trường thân của cô. Hainer, bóng đen đứng trên vai anh chính là con quạ mắt trắng lông đen này. Trưởng thân đã biết cô ở đây. Iris, con quạ thốt ra tiếng người, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên Khánh. Trưởng thân, Nguyên Khánh bất giác cảm thấy lo lắng. Mặc dù Hainer không có ở bên cạnh, nhưng cô vẫn cúi đầu xuống, như đứa trẻ làm sai chờ đợi bị trách phạt. Màn xương đen đã cắt đứt kết nối giữa ta và em. Hà, Hainer đứng yên trong màn xương đen dày đặc, ánh mắt dừng lại trên hình bóng ba màu cố định tại chỗ. Ta có thể nhìn thấy em, anh nói. Nguyên Khánh ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng đen khi nãy. Nhưng hai bóng đen đó đã không còn ở đó nữa. Tôi, cô còn chưa kịp thắc mắc thì đã nghe Hainer nói. Hãy miêu tả về môi trường xung quanh em. Tôi đang ở trên một con đường được tạo thành từ hai màu xám và trắng. Hai bên là bóng tối không thể nhìn thấu. Con đường rất dài, tôi đã đi rất lâu nhưng vẫn không thấy điểm cuối. Sắc mặt của Hainer trầm xuống. Cuối con đường, có lẽ chính là nơi có cây quyền trượng Orpheus. Đứng yên tại chỗ, Hainer bước tới, giơ tay chạm vào rào cản vô hình. Có lẽ không thể được. Nguyên Khánh nhìn về phía sau. Con đường xám trắng không biết từ lúc nào đã bị bóng tối nuốt chửng. Nguyên Khánh quay đầu và bắt đầu chạy. Con đường đang biến mất. Cô nói, trước khi nó biến mất hoàn toàn, tôi phải nhìn thấy thứ ở cuối đường. Cách chương.